Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không sợ hãi, cho dù đang bị dọa. Đội trưởng, có hứng thú hay không? Tiểu Sơn hỏi tình huống. Vậy cậu nói xem. Phòng Thượng Vũ luôn bộc trực, chính mình cũng có hứng thú đối với người đẹp. Nhà họ Phòng có nguyên tắc. Thứ nhất, gặp người đẹp mà không theo đuổi là đồ ngốc. Vậy xong rồi, chúng ta nhất định chẳng còn cơ hội nữa. Tiểu Sơn than thở. Đúng rồi, đội trưởng mà thân chinh ra tay, chúng ta làm gì còn cơ hội tiếp cận chứ? Đại Cương cũng phụ họa theo. Đây cũng không phải là tầng bốc, căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ, chỉ cần đội trưởng có ý muốn theo đuổi phụ nữ thì đều có chỉ thành công. Tuy rằng về sau không bệnh mà chết, nhưng chưa thấy ai oán giận, đây mới gọi là bản lĩnh thần kỳ. Vì làm các cậu sớm tuyệt vọng chứ sao? Phòng Thượng Vũ đầy tự tin nói. Căn cứ vào thành tích trước giờ của anh, chỉ cần anh ra tay thì muốn phụ nữ như thế nào chẳng có. Đội trưởng, anh thật sự muốn ra tay, thật sự không cho chúng em một con đường sao? Tiểu Sơn ỉ ôi. Rồi, chuyện đó nói sau, trước tiên phải giải quyết nghi phạm đã. Cáp Lạp chấm dứt chủ đề, kéo bọn Phòng Thượng Vũ quay lại vấn đề chính. Đội trưởng, anh nghĩ giải quyết thế nào? Đại Cường ngay lập tức khôi phục bộ dạng nghiêm chỉnh. Phòng Thượng Vũ lơ đãng quay đầu, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có đôi tình nhân đang cầm DV quay phim. Ngay lập tức anh có ý tưởng. Các cậu không được manh động. Tiểu Sơn, cậu theo tôi đến đây. Vâng. Hai người chạy đến chỗ đôi tình nhân đang cầm DV. Thật ngại quá, nếu hai người không bận, có thể giúp chúng tôi một số việc được không? Phòng Thượng Vũ dùng giọng điệu cứng nhắc nói chuyện bằng tiếng Anh với đôi tình nhân. Được thôi. Ngay lúc nhìn thấy huy hiệu cảnh sát, người đàn ông tóc vàng liền đồng ý phối hợp. Cảm ơn, đã làm phiền hai người rồi. Có thể cho tôi mượn DV và áo khoác được không? Phòng Thượng Vũ vừa chỉ vừa nói. Ok. Người đàn ông tóc vàng ngay lập tức cởi áo khoác da màu đen đưa cho anh. Cảm ơn, mấy thứ này đợi tí nữa xong việc, tôi sẽ trả lại cho anh. Vừa cầm lấy áo ra, Phòng Thượng Vũ cởi trang phục của mình giao cho Tiểu Sơn, còn mình thì mặc áo ra, cầm DV. Đội trưởng, không phải lần này anh cũng muốn chơi đùa nữa chứ? Đột nhiên Tiểu Sơn hiểu được anh muốn làm gì. Đợi lát nữa, cậu đi theo thuyết phục, xem tôi hành động rồi hành động. Phòng Thượng Vũ dặn dò. Ok. Tiểu Sơn học theo người nước ngoài, nói một câu tiếng Anh. Phòng Thượng Vũ sửa sang lại áo ra, bày ra DV, bắt đầu trò hay. Mày, làm cái gì? Quay cái gì mà quay? Bưu A Vũ vung dao, liền chú ý tới có người đang cầm DV quay anh. Thật hay, hắn ta quả nhiên cắn câu. Nhìn thấy người đàn ông kia chú ý tới mình, kế hoạch của anh đã thành công phần nửa. Tiên sinh, mời anh nhìn bên này. Phòng Thượng Vũ làm như không nghe thấy anh ta nói, cầm DV lại gần. Mày là ai? Tại sao lại quay tao? Bưu A Vũ quát. Chào anh, tôi là phóng viên của đài truyền hình XX. Vừa lúc ở sân bay báo cáo việc xảy ra. Anh có việc gì có thể nói với tôi. Nói không chừng anh có thể được lên bản tin đấy. Phòng Thượng Vũ tươi cười nói. Cái gì mà tin với tước? Mày cho ông mày là loại không có đầu óc sao? Mày cầm thứ đồ quỷ gì? Căn bản không phải máy chụp hình. Vưu A Quý trực tiếp quát. Hừ, anh còn nhớ rõ máy chụp hình SSO dùng lượng rất lớn. Đúng vậy, tiên sinh nói không sai. Cái này không phải để chụp ảnh. Nhưng tôi cũng chỉ tới sân bay đợi lệnh mà thôi. Nếu như không có sự kiện nghiêm trọng xảy ra, đài truyền hình cũng không có khả năng lái xe SSO đến được nha. Phòng Thượng Vũ đã có lập tức chuẩn bị nói. Cho nên trước hết, anh phải nói rõ cho tôi biết có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ nói rõ với đài truyền hình. Anh nói như vậy được không? Chần chừ hồi lâu, A Quý nghĩ rằng lên TV đưa tin thì việc biểu tình đòi ý kiến của mình sẽ được chú ý hơn. Được, tôi cho anh quay. Nghe anh ta nói, Yến My thiếu chút nữa ngã nhào. Đây là xã hội gì? Thế nào là truyền thông? Cô hiện tại bị bắt cóc cưỡng ép, gần đến độ dậm chân, mà người này có thể cầm TV lấy tin tức hay sao? Vậy, tiên sinh, mời ông hướng thẳng ống kính, nói rõ vì sao lại bắt cóc, cưỡng ép cô gái này. Phòng Thượng Vũ dáng vẻ chuyên nghiệp nói. Đây là tình huống gì? Chạy đâu ra một phóng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.